Chú à cưng chiều tôi nhé. Chương 1186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1186. Chúc mừng cô hoàn thành bộ phim Thuận. Ha ha, cảm ơn. Vẫn là nhờ phúc của Noãn Tâm cô. Nếu không thì trước khi mặt tôi lành làm sao có thể được quay phim. Hơn nữa còn là một bộ phim lớn chứ. Đó là những gì cô nên có. Đúng rồi, Quý Quân có đến đón cô không? Vừa nhắc tới Quân Quân là Quân Quân tới. Không chỉ tới mà còn mang theo cơm trưa cho mọi người. Nhìn qua chính là cơm trưa do nhà hàng cao cấp làm. Ngược lại rất biết suy nghĩ cho Hứa Bảo Châu. Đặt ở đây, mọi người cùng đến ăn cơm trưa đi. Mọi người vất vả tôi. Ông Ngô thấy vậy thì nhíu mày cười ha hả nói. Thằng nhóc cậu không tệ. Còn biết tăng thể diện cho bạn gái mình. Ông Ngô quá ke há ten nơ. Vậy thì cùng đến chúc mừng đoàn làm phim hoàn thành bộ phim. Nào, cùng uống một chén. Một vài diễn viên lập tức tụ tập reo hò. Quân Quân biết thân phận của ông Ngô. Cho nên khi chuẩn bị cơm trưa đều là những thứ cao cấp. Sau khi các diễn viên quay phim xong. Rốt cuộc không cần lo lắng mình ăn sẽ bị mập. Cảm giác trước ống kính không tốt sẽ bị ông Ngô mắng. Minh Giao đi theo Nhiếp Hạo. Bưng bát lấy không ít đồ ăn. Sau đó ngồi xổm trên mặt đất ăn. Nhìn hai người hơi giống hai bố con. Hứa Bảo Châu bê cho hai người cái ghế. Nói, vua màn ảnh Nhiếp, Minh Giao, hai người ngồi đi. Hai người không khách khí. Từ ngồi xổm ăn biến thành ngồi ăn. Cảm ơn chị gái. Trước đó em bị mặt chị hù dọa. Không dám nói chuyện với chị. Sau này mới biết mặt chị bị thương là vì đàn chị của em. Cho nên không sợ nữa. Chị gái là một người tốt. Hứa Bảo Châu không biết người trước mắt này là con riêng của Lục Viễn Phương. Cười híp mắt nói. Ha ha, cảm ơn em gái khích lệ. Em ăn nhiều một chút. Bạn trai chị chuẩn bị rất nhiều. Vâng ạ, Tô Noãn Tâm ở bên cạnh không nhịn được co rút khóe miệng. Đi đến bên cạnh Nhiếp Hạo. Ghé vào tay anh ta Nhiếp Hạo nhíu mày nói. Chuyện phiếm gì? Hứa Bảo Châu từng có quan hệ với Lục Viễn Phương. Nhiếp Hạo nhíu mày nói. Sau khi Bạch Kỳ Sương mất tích. Số phụ nữ có quan hệ với Lục Viễn Phương không 80 thì cũng 100. Có gì đâu mà nói chuyện phiếm. Ai ra? Vua màn ảnh Nhiếp hình như biết không ít nha. Hầu như tất cả người trong giới giải trí. Ông Ngô chán ghét Lục Viễn Phương cũng là bởi vì chỉ cần là diễn viên nữ hơi tốt một chút trong giới giải trí đều bị Lục Viễn Phương tai họa sạch. Sẽ, phụt, cho nên trong lòng anh cảm thấy không đáng thay cho Kỳ Vân như sao? Không có gì mà không đáng. Đó là ý của cô ấy. Là con đường cô ấy tự chọn. Tô Noãn Tâm gật đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn anh ta nói. Ngược lại anh nhìn rõ. Bởi vì cho dù không muốn nhìn rõ cũng không có cách nào. Kém cỏi nhất, cũng là người đầu tiên. Hiện tại, coi như xong. Vậy anh, yêu Kỳ Vân như sao? Ừ, yêu. Trả lời rất là sảng khoái. Tâm trạng Tô Noãn Tâm phức tạp. Cách chương.